Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 120, tử tước dự định. Bạch, ánh mắt mọi người, cũng không khỏi đi sát đằng sau này tờ tín chỉ di động mà di động. Trong mắt lộ ra khẩn trương, sợ lại nghe được cái gì tin tức xấu. Hô, Fergus tử tước cũng không khỏi hít sâu một hơi. Mới đưa tay đem giấy viết thư tiếp nhận, nhanh chóng mở ra, ánh mắt nhìn lại, một lát sau, hắn ngẩng đầu, tại cả đám khẩn trương ánh mắt ở trong nói, hầu tước đã phái ra một đội hộ vệ chạy đến Fergus pháo đài. Dự tính xế chiều hôm nay liền có thể chạy tới, đến lúc đó liền có thể hộ tống Dulo đại sư cùng Perry tiểu thư trở về Sydney pháo đài. Suy phòng khách bên trong, rõ ràng có người suýt khí thanh âm, hiển nhiên đều là thở dài một hơi, thật sợ lại nghe được cái gì tin tức xấu, cũng may cũng không phải là một cái tin tức xấu, trừ cái đó ra, bất quá đúng lúc này, Fergus tử tước nhưng lại là nói lần nữa, đám người vừa lỏng ra tâm lại không khỏi treo lên, con mắt chăm chú nhìn về phía Fergus tử tước. Hầu tước đối với lần này ám ảnh xà ám sát, 10 phần tức giận, đã liên hợp hai vị bá tước gia tộc gây dựng một chi đặc biệt nhằm vào ám ảnh xà tìm kiếm. Truy sát đội ngũ, yêu cầu các quý tộc gia tộc phối hợp tìm kiếm, tìm ám ảnh xà tung tích. Nghe nói như thế, đám người triệt để thở dài một hơi. Từ Sydney gia tộc liên hợp hai vị bá tước gia tộc sở tổ kiến tìm kiếm. Truy sát đội ngũ, thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Có như vậy một chi cường đại đội ngũ trấn nhiếp, chắc hẳn cho dù là ám ảnh xa, hẳn là cũng sẽ không giống đêm qua như vậy càn rỡ. Tiếp theo chỉ cần tìm kiếm đến ám ảnh xa tung tích. Đem chui vào Sydney hầu tước lĩnh ám ảnh xa thích khách hủy diệt. Hẳn là liền có thể vượt qua lần này nguy cơ. Giữa trưa, Fergus gia tộc đã đem Sydney hầu tước mệnh lệnh chấp hành xuống. Bắt đầu đối lãnh địa các cái địa phương tiến hành tìm kiếm. Tìm kiếm ám ảnh xà tung tích. Lúc chạng vạng tối, đến từ Sydney gia tộc hộ vệ đến. Ngày hôm sau, sáng sớm, tại Sydney tiếp viện hộ vệ hộ tống dưới. Dulo đại sư cùng Perry ngồi xong ngựa xe ngựa, rời đi Fergus pháo đài. Buổi chiều, Fergus tử tước thư phòng, Fergus tử tước, Bernal, Grun ba người ngồi trong đó. Phụ thân, lãnh địa các cái địa phương đã tìm tòi một lần. Tại Fergus thành đã từng phát hiện hư hư thực thực ám ảnh xà tung tích. Bất quá đã rút đi. Bọn họ hẳn là tối hôm trước thích khách. Đến nỗi địa phương khác, cũng không có phát hiện ám ảnh xà tung tích. Bernal mở miệng nói. Tìm kiếm ám ảnh xà việc này, bị Fergus tử tước an bài từ hắn phụ trách. Tất nhiên nói là phụ trách, cũng bất quá là ở tại pháo đài. Tại binh sĩ trọng trọng bảo hộ bên trong, đối lãnh địa bên trong các khu vực tiến hành tìm kiếm an bài. Tiếp thu, tập hợp đến từ lãnh địa bên trong các nơi phương tìm kiếm kết quả. Fergus tử tước gật đầu. Đối với kết quả này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như ám ảnh xà tung tích dễ dàng tìm được, vậy đối phương liền không gọi ám ảnh xà, làm thích khách tổ chức, có được hơn người ẩn thân thủ đoạn. Kia là tất nhiên, phụ thân, chúng ta như thế toàn lực điều tra ám ảnh xà, sẽ không khiến cho ám ảnh xà cừu thị, lần nữa đến đây ám sát. Nghĩ đến tối hôm trước xuất hiện thích khách, Bernal lo lắng nói, chúng ta cùng ám ảnh xà vốn đã là tử thù, cho dù chúng ta không phối hợp hầu tước toàn lực tìm kiếm, ám ảnh xà cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Fergus tử tước lắc đầu, hơn nữa hiện tại, hầu tước cùng hai vị bá tước đã hợp thành đặc biệt nhằm vào ám ảnh xà truy sát đội ngũ. Ám ảnh xà không còn dám tùy tiện xuất động, bọn họ cũng lo lắng này có thể hay không liền cạm bẫy. Cho nên lớn mật tìm kiếm là được, ta hiểu được, Bruno cung kính đáp. Fergus tử tước gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Gray, hỏi, Gray, còn nhớ rõ ban đầu ở thạch pha rừng, ám sát qua ngươi hai vị kia Oliver gia tộc thượng vị huyết chiến sĩ sao? Nhớ rõ, bên trong một cái bị phụ thân ngươi tại chỗ chém giết. Một cái khác, cuối cùng trốn, nếu như ta không có đoán sai, người này hẳn là cái kia gọi là hai người. Gray mặc dù nghi hoặc Fergus tử tước vì sao lại hỏi như thế, bất quá vẫn là hồi đáp, không sai, chạy trốn chính là người này. Hắn tên là Hank Jason, là Oliver gia tộc phân đất phong hầu một vị huân tước. Fergus tử tước nhẹ gật đầu, khẳng định Gray cho tới nay suy đoán. Phụ thân, là có chuyện gì không? Gray có chút không biết rõ. Chuyện cách lâu như thế, Fergus tử tước vì sao lại bỗng nhiên nhấc lên? Fergus tử tước gật đầu, ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía Gray nói, ta nghĩ ngươi đi đem người này giết. Giết người này, tại hiện ngay tại lúc này. Gray nhíu mày, ám ảnh xà nguy cơ như nghẹt ở cổ họng. Loại thời điểm này, Fergus tử tước thế mà lại làm hắn đi giết đã từng ám sát qua hắn người. Mặc dù hắn cũng hoàn toàn chính xác rất muốn giết chết người này. Dù sao người này đã từng thế nhưng là chút nữa muốn mạng của hắn. Hơn nữa ngực của hắn cũng không có rộng lớn đến. Có thể rất khoan dung một cái đã từng kẻ muốn giết mình trình độ. Bất quá hiện ngay tại lúc này, luôn cảm giác thời cơ không đúng. Đúng nga, phụ thân, hiện ngay tại lúc này, cũng không thích hợp gây nên chú ý. Hơn nữa Gray tuy rằng đã có thượng vị huyết chiến sĩ thực lực, nhưng chỉ có hắn một người. Bruno cũng là cau mày nói, không, hiện tại thời điểm vừa vặn phù hợp, vừa dễ dàng đem chuyện này đẩy lên ám ảnh xà trên người. Fergus tử tước lắc đầu, ám sát tự nhiên không ngừng hắn một người, ta sẽ khiến người khác phối hợp hắn. Tất nhiên, nói đến đây, Fergus tử tước hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Gray, này cuối cùng vẫn muốn nhìn ý nguyện của ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Bất quá, ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc, bởi vì này đối với ngươi mà nói là một lần cùng cấp bậc giao thủ cơ hội. Gray nhíu mày, suy nghĩ tỉ mỉ lấy chuyện này, một lát sau, hắn lông mày giãn ra. Nói, ta nguyện ý, hoàn toàn chính xác, vừa xảy ra ám ảnh xa sự kiện ám sát, cho dù đem người này giết, cũng rất có thể sẽ hoài nghi đến ám ảnh xa trên người, mà sẽ không hoài nghi đến cùng có thù Fergus gia tộc trên người. Hơn nữa, chính như Fergus tử tước nói, cái này đích xác là một lần cùng cấp bậc giao thủ cơ hội. Tất nhiên trọng yếu nhất chính là hắn cũng hoàn toàn chính xác muốn tự tay giết người này. Dù sao người này thế nhưng là đã từng kém chút muốn mạng hắn người. Được, thấy Gray đáp ứng, Fergus tử tước mỉm cười. Bỗng nhiên phủi phủi tay nói, vào đi, kéo kẹt, liền thấy cửa thư phòng bị đẩy ra. Một người mặc áo choàng nam tử đi đến. Nam tử mặt trắng không râu, phần lớn mặt che giấu tại áo choàng phía dưới. Vào phòng về sau, hắn hành lễ nói, gặp qua tử tước đại nhân, gặp qua Bruno thiếu gia, gặp qua Gray thiếu gia. Gray cùng Bruno đều là thận trọng đánh giá cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử. Mặc dù bao phủ tại áo choàng phía dưới, nhưng theo mơ hồ hình dáng bên trong, có thể cảm giác được ra nam tử thân thể hẳn là cực kỳ cường tráng. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này chỉ sợ là tu tập qua huyết pháp. Hơn nữa thực lực hẳn là cũng không tệ lắm. Hướng về phía áo choàng nam tử khẽ gật đầu, Fergus tử tước ánh mắt nhìn về phía Gray cùng Bruno nói, cũng đến nên để các ngươi hiểu rõ thời điểm. Các ngươi hẳn phải biết, các gia tộc đều sẽ có một ít che giấu thực lực. chúng ta Fergus gia tộc cũng có như vậy một chi mấy chục người che giấu đội ngũ. Hắn tên là Ash, liền chi đội ngũ này đội trưởng. Đội ngũ bên trong, hắn là thượng vị huyết chiến sĩ thực lực. Trừ cái đó ra còn có hai vị phó đội trưởng là trung vị huyết chiến sĩ. Những người khác đều là thực lực gần nhau, thậm chí đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ binh lính tinh nhuệ tạo thành. Thực lực gần nhau, thậm chí đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ binh lính tinh nhuệ. Green nghi hoặc lên tiếng. Thực lực gần nhau, thậm chí đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác được xưng là binh sĩ. Này không khỏi làm Gray có chút nghi hoặc. Đúng, bọn họ không phải huyết chiến sĩ, mà là binh lính tinh nhuệ. Fergus tử tước gật đầu giải thích nói. Không có cắm vào huyết mạch người bình thường. Thực lực nghĩ muốn đạt tới có thể so với hạ vị huyết chiến sĩ. Mặc dù khó khăn, nhưng cũng là có khả năng. Chúng ta Fergus gia tộc che giấu chi đội ngũ này. Tất cả mọi người là như thế này đến. Bao quát, ếch, cùng làm phó đội trưởng hai vị khác trung vị huyết chiến sĩ. Chỉ là về sau cân nhắc đến ba người. Bọn họ chân thành, vì bọn họ cắm vào huyết mạch, để bọn hắn trở thành huyết chiến sĩ. Khó trách không được lãnh địa bên trong một chút thực lực có. Thể so với hạ vị huyết chiến sĩ, đột nhiên liền biến mất, hóa ra là bị phụ thân ngươi mời chào vào trong chi đội ngũ này. Berno lộ ra vẻ chợt hiểu, dù sao cũng là tại Fergus pháo đài lớn lên, hắn mơ hồ nghe nói qua một chút nghe đồn, bọn họ tu tập đều là huyết pháp, phong lang, sao? Hơn 10 vị thực lực chí ít cũng tiếp cận hạ vị huyết chiến sĩ binh lính tinh nhuệ. Nghĩ đến Fergus gia tộc còn ẩn giấu đi như vậy một chi lực lượng, Ruth hơi hơi kinh ngạc hỏi. Không, bọn họ tu tập huyết pháp là ảnh trùng. Fergus tử tước lắc đầu nói đến môn này huyết pháp liền ám ảnh xa thích khách tu tập huyết pháp. Là hơn 20 năm trước Fergus gia tộc vây quét ám ảnh xa thích khách thời điểm, một lần tình cờ đạt được ám ảnh xà huyết pháp. Gray trong nháy mắt rõ ràng Fergus tử tước dụng ý, đã cùng ám ảnh xà tu tập là đồng dạng huyết pháp. Tại phương thức chiến đấu trên, tất nhiên liền có chỗ tương tự. Cùng như vậy một đám người đi tới ám sát, cái nào sợ sẽ là thất bại, tất nhiên cũng sẽ đem hoài nghi mục tiêu hoài nghi hướng về phía ám ảnh xà, mà không phải Fergus gia tộc. Tốt, Gray, ngươi đi chuẩn bị một chút, sau đó liền tùy cùng bọn hắn cùng nhau đi tới. Fergus tử tước hướng về phía Gray phân phó nói, sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn phía Ash, nói, Gray tuy rằng đã là thượng vị huyết chiến sĩ, nhưng dù sao kinh nghiệm còn thiếu, lần này vẫn như cũ từ ngươi lĩnh đội. Gray cùng mặt trắng không dâu nam tử Ash đều là gật đầu đáp. Đối với không có để cho mình làm lĩnh đội, Gray không có bất mãn, đổi lại một cái khác 17 tuổi trở thành thượng vị huyết chiến sĩ thiên tài thiếu niên. Trẻ tuổi nóng tính, loại thời điểm này dù là đáp ứng, tất nhiên cũng sẽ trong lòng không phục, nhưng Gray thể nổi dù sao cũng là người trưởng thành linh hồn. Điểm ấy cái nhìn đại cục vẫn là có, ngay tại Gray trước khi đi chuẩn bị sau. Fergus tử tước ánh mắt lại nhìn phía Ash nghiêm túc nói. Bảo vệ tốt Gray, dù là nhiệm vụ thất bại, cũng muốn bảo vệ tốt an toàn của hắn. Vâng, ta nhất định sẽ đem Gray thiếu gia bình an mang về. Mặt trắng không dâu nam tử trịnh trọng gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.